Chương 153, mua công chúa đưa công chúa. Trong lúc nhất thời, giữa song phương khẩn trương lên, liền ngay cả họa tạt sủ kỳ tỷ muội đều là nín thở, sắc mặt lo lắng nhìn xem ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Hai vị công chúa điện hạ biết mình ấy gìn lao sư rất mạnh, nhưng là liền xem như làm ạ gỗ cổ rồ ấy gìn người sùng bái các nàng, cũng không thấy cho nàng có thể chiến thắng dâu dọ kỳ, càng không nói đến này ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mới vừa cùng cả rẹ mì rổ cả đại chiến một trận. Nàng bây giờ có thể phát huy ra mình mấy phần thực lực, cũng là còn chưa thể biết được. Giai U Dọ Kỳ tay lần nữa khoác lên trên chuôi kiếm, mà ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cũng là đồng dạng nắm chặt cung tên trong tay. Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng, họa tạt sủ kỳ tỉ mội tim nhảy tới cổ rồi lúc, Giai U Dọ Kỳ đột nhiên như gió xuân ấm áp cười một tiếng, vung lỏng ra chuôi kiếm. Ta cùng ấy dỉn ngươi cũng là vì cả gù dạ. Cần gì phải ở chỗ này che mở dê tờ đầu chúng ta bây giờ mặc dù là địch nhân, nhưng là thế gian này không có tuyệt đối sự tình, không thể nói trước tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành người một nhà đâu. Giai U Dọ Kỳ vẻ mặt tươi cười, liền ngay cả hô đều là dị thường thân mật, vốn là tiện nỗ bạc trương khí thế đột nhiên không còn sót lại chút gì, để họa tạt sủ kỳ tỉ mội có chút không có phản ứng kịp. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn cũng là vui sướng cười một tiếng, Giai U Dọ Kỳ nói không sai, chúng ta ở chỗ này đánh nhau, lại là rất là không khôn ngoan. Hai người lại lâm vào hòa hòa khí khí bên trong, nhưng là Giai U Dọ Kỳ là vui cười đầy mặt, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn lại là trong lòng cảnh giác. Hai người nhìn như bình thản, nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn tự mình biết, trên thực tế nàng là rơi xuống hạ phong, cái này chính là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau, thân là kẻ yếu nàng. Tại cùng cường giả giao lưu lúc tự nhiên liền ở thế yếu. Trước kia nàng vĩnh viễn là đứng tại cường giả vị trí bên trên, không cần nàng cỡ nào cường thế, chỉ là hời hợt liền có thế giải quyết vấn đề. Nhưng là lần này, rốt cục công thủ chi thế điên đảo, nàng ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn, cũng muốn lấy kẻ yếu thân phận, đến tiến hành đàm phán. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, thậm chí để ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngẫu nhiên thay cái thân phận. QNZ là một loại nhân sinh trải nghiệm, là đối với mình trí tuệ khảo nghiệm. Đây chính là cái gọi là dốc hết sức phá trăm xảo, dâu cờ hết toa nở lửa cờ, Giai U Dọ Kỳ hoàn toàn không cần bất luận cái gì dư thừa tâm tư vòng quanh, hắn hoàn toàn không cần giống giả cụ mỏ dù cả gì như thế quay tới quay lui, chỉ cần trắng trợn hướng phía trước bay thẳng, QNZ không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại hắn. Như vậy, liền đến nói một chút vấn đề thứ nhất ta không biết ấy gìn đối xử khó mỉ thấy thế nào đâu. Giai U Dọ Kỳ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, căn bản không chuẩn bị cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lẫn nhau suy đoán, nói thẳng vấn đề trung tâm. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhìn thật sâu một chút Giai U Dọ Kỳ, hai người đều là người thông minh, lời nói này bên trong ý tứ nàng tự nhiên sẽ hiểu. Hơi trầm ngâm một cái, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhìn chằm chằm Giai U Dọ Kỳ cặp kia yêu dị song đồng, thản nhiên nói: Ta cùng sủ có mí mấy ngàn năm hữu nghị, nếu là có thể, đến không hy vọng nàng vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Mấy vị nguyệt chi hiền giả Giai U Dọ Kỳ QNZ không có bất kỳ cái gì chần chờ, quả quyết hỏi. 80 họa tân ngày, đại họa tân ngày, 50 mãnh liệt. Mặc dù Giai U Dọ Kỳ hỏi lời nói không đầu không đuôi, nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn vẫn là hiểu hắn ý tứ, nhàn nhạt đem ba vị tên nguyệt chi hiền giả nói cho hắn. Giai U Dọ Kỳ yêu cầu của ngươi đâu, thân là Nguyệt Chi đầu não, biết trên cái thế giới này chưa bao giờ cơm chưa miễn phí, huống chi là tại mình yếu thế mà đối phương cường thế hạ đàm phán, nàng cần phải bỏ ra sợ rằng sẽ càng nhiều. Giai U Dọ Kỳ không có nhiều lời, chỉ là nâng lên bàn tay của mình, tại cái tay kia bên trên, xuất hiện một cái nho nhỏ quang cầu bên trên quấn quanh lấy rất nhiều khí tức. Những này toàn bộ cờ ân nở người giải quyết quang cầu dần dần ngưng tụ thành một cái thể rắn, phía trên tất cả đều là yêu khí lượn lờ, chính là tại tiến công Nguyệt Đô trước hắn vụng trộm thu thập đại yêu quái khí tức. Cầu hình từ từ bay đến này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trước mặt, nàng nhướng mày, trầm mặc tiếp nhận quả cầu này nói ra. Mặc dù sớm đã dự liệu được mình phải bỏ ra đồ vật, nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Cũng không phải là toàn bộ, chỉ cần ấy dìn ngươi có thể đem đại bộ phận giải quyết liền tốt. Mà yêu cầu duy nhất, thì là cái kia khí tức dày đặc nhất. Giai U Dọ Kỳ mỉm cười, không có chút nào để ý mình để ạ gỗ cổ rồ ấy dìn làm sự tình là cỡ nào phiền phức. Huống chi, nơi này số lượng tuy nhiều, nhưng từ khối lượng nhìn lại, ngược lại là ấy dìn ngươi kiếm lời đâu. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn như có điều suy nghĩ, mặc dù không biết giả củ mỏ dù cả gì cùng dấu dò kỳ giữa hai người kế hoạch cụ thể, cũng không biết hai người cuối cùng đến cùng muốn làm gì, nhưng là đi qua khối cầu này bên trên khí tức lượn lờ, nàng cu nở dê hiểu rất nhiều. Ta hiểu được, nghĩ như vậy, giao dịch giữa chúng ta xác thực là bình đẳng. Ấy gìn hiểu rõ gật đầu, đồng ý dấu dò kỳ thuyết pháp, nàng lấy tay một nắm, liền đem khối cầu này nắm nát. Cái thứ nhất hoàn thành, chúng ta sau đó nói cái thứ hai, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đem cả gụ dạ từ giam cầm bên trong cứu ra đều là chúng ta muốn làm, cho nên, ta sẽ đi đem cả gụ dạ mang ra, đồng thời mang nàng trở lại trên mặt đất đã không có cả gụ dạ cái này nguyệt đô. Không biết ấy gìn ngươi phải làm như thế nào đâu ạ gỗ cổ rồ ấy gìn sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đến lúc đó, ấy gìn không thể nói trước cũng muốn đi nói không ngừng một hai. Mong rằng dấu dò kỳ cho tại hạ lưu lại một tòa nhà. Căn pho nở dê ra cờ hờ na tờ mới là. Nếu là Nguyệt Chi hiền giả không chê, ta sẽ làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi, liền xem như cả gũ ra, chỉ sợ cũng phải thập phần vui vẻ a hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Rất tốt, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái phiền toái với lại cái phiền toái này, song tất cả đều phải coi ấy gìn ngươi ý nghĩ, muốn nhìn ấy gìn ngươi. Có thể làm tới trình độ nào dấu dò kỳ giữ hai tay một chỉ họa tạt sủ kỳ tỉ muội lanh đạm nói, ấy gìn ngươi muốn cứu vớt vận mệnh của các nàng sao ạ gỗ cổ rồ ấy gìn khẽ liếc mắt một cái họa tạt sủ kỳ tỉ muội nhẹ gật đầu, không biết dấu dò kỳ có thể hay không tiện tay mà vì đâu ạ gỗ cổ rồ ấy gìn trực tiếp thừa nhận, thản nhiên mình muốn cải biến hai vận. Mệnh con người. Lao sư họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm cảm động không thôi. Hai người đều là ước mơ nhìn qua ấy gìn, kích động khó nhịn. Lão sư không cần vì tỷ muội chúng ta lo lắng, nếu là bởi vì tỷ muội chúng ta hai người để lão sư khó làm, cái kia chính là đệ tử không phải. Mặc dù cảm động tại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ý nghĩ, nhưng là họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm ý gì nguyên ôn nhu khẽ nói, do gì hiểm cũng là hung hăng gật đầu. Hai người mặc dù có chút buồn bã thán vận mệnh của mình bất đắc dĩ, nhưng là càng không muốn bởi vì mình. Mà để ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nỗ lực quá nhiều. Giai u dò kỳ không để ý đến các nàng, chỉ là cười nói, như vậy Nguyệt Chi hiền giả các hạ, ngươi vì cứu vớt vận mệnh của các nàng, có thể nỗ lực cái gì đâu nghe được giai u dò kỳ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đột nhiên không có hảo ý, nhìn thấy ấy gìn bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giai u dò kỳ không khỏi trong lòng nhảy một cái. Chỉ gặp ạ gỗ cổ rồ ấy gìn khỏe miệng giật giật. Trên mặt biểu lộ rất là quái dị, đạm sát hai con ngươi mang theo ý cười nhìn xem họa tạt sủ kỳ tỉ muội. Tại hai vị Nguyệt Chi công chúa cảm động bên trong, thản nhiên nói, cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, tô dục hiểm cùng dọ gì hiểm ta cũng là xem như con của mình, vì hai tử tiền đồ phụ mẫu luôn luôn lo lắng, không biết ta đem hai tỉ mọi người tặng cho dấu dò kỳ làm tạ ơn, có thể hay không gán nợ đâu vẫn tại cảm động tổ dục hiểm còn có dọ gì hiểm. Đều là há to miệng. Không thể tin được ạ gỗ cổ rồ ấy gìn theo như lời nói, hai người đều là ngơ ngác nhìn chằm chằm ấy gìn, lấy vì lô thai của mình xuất hiện vấn đề. Đây rốt cuộc là cứu nàng nhóm hay là tại bán các nàng? Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.